Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2854, chương 2855, truyền lời. Mắt thấy thánh tế Mạc Vũ này ngón tay trực tiếp đánh vào thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng Kim. Nghiên cứu chán trong, mọi người tại chỗ, đều lẫm nhiên, vô luận là thiên miếu tạo hóa thần tướng Huyền Cửu vẫn là thánh ưng gia tộc tạo hóa thần tướng Ban. Đầu trời cao, lại hoặc là cái khác tạo hóa thần nhân, nhao nhao lẫm nhiên, đây chính là tạo hóa thần tướng A. Trước mắt vị này thánh tế Mạc Vũ, lại là nói giết liền giết, còn giết như thế nhẹ nhõm, cái này còn muốn hay không người sống. Dực ma tộc tạo hóa thần tướng Dịch La Đêm trước tiên liền vứt bỏ chiến Nam Man thần vương. Muốn như vậy đào tàu, nhưng là Nam Man thần vương lạc nhật thần xà, xem như hắn dạng này am hiểu tốc độ dực ma tộc khắc tinh. Đem hắn quấn lấy chết. Căn bản không cho hắn chạy trốn thời cơ. Sắp chết tạo hóa thần tướng Kim nghiên cứu phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ. Mạc ba ngón, tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A, Kim nghiên cứu trước khi chết tiếng gầm gừ tức giận, tựa như là nhảy vọt thanh âm một dạng, đột nhiên yếu bớt, bởi vì Kim nghiên cứu đột nhiên phát hiện, Mạc ba ngón cũng không có giết hắn. Thánh tế Mạc Vũ điểm tiến hắn chán ngón tay, tại hơi hơi rung động trong, đem hắn chán chung quanh cẩn trọng vô cùng kim giáp, điểm vỡ nát phấn khởi, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết nhục. Cái này khiến Kim nghiên cứu không khỏi ngoài ý muốn, vậy mà không giết hắn. Đây là muốn làm gì? Còn không đợi Kim nghiên cứu kịp phản ứng, thánh tế Mạc Vũ ngón tay từ Kim nghiên cứu tứ chi lướt qua, khiến cho Kim nghiên cứu tứ chi kim giáp bắn bay đồng thời. Kim nghiên cứu tứ chi cũng bị một chỉ này điểm đứt từng khúc. Này là chân chân chính chính đứt từng khúc. Thánh tế Mạc Vũ ngón tay mỗi tránh một lần, cũng là một cái cực đại lỗ máu xuất hiện tại Kim nghiên cứu tứ chi bên trên. Kim sắc xương vụn phấn khởi, ngón tay rời đi sau cùng, càng là trùng điệp điểm tại Kim nghiên cứu ở ngực, khiến cho Kim nghiên cứu lần nữa máu tươi cuồng phún, khí tức cấp tốc khô tàn. Nhìn lấy Kim nghiên cứu lúc này vô cùng chật vật sắp chết bộ dáng, thánh tế Mạc Vũ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Không sai biệt lắm, phần lễ vật này hẳn là có thể. Tiện tay vung lên, nhất trưởng liền chụp về phía sắp chết gào thét Kim nghiên cứu. Huyền Cửu, ban đầu trời cao bọn người còn không biết thánh tế Mạc Vũ muốn làm gì, nhưng là sắp chết gào thét Kim nghiên cứu, lại tại thánh tế Mạc Vũ ngón tay thu hồi nháy mắt bỗng nhiên nổ lên, trong miệng phun ra một đạo sâm bạch sắc mãnh hổ hư ảnh, nhào về phía thánh tế Mạc Vũ. Mãnh hổ hư ảnh trong tiên thiên canh kim sát khí khí tức nồng hậu dày đặc đến cực hạn. Một kích này chính là Kim nghiên cứu tập trung thể nội sở hữu tiên thiên canh kim sát khí sau cùng phản công. Cũng là Kim nghiên cứu khổ tu vô số năm mệnh thần thông. Bạch hổ sát, tục truyền thế gian đệ nhất sợi canh kim sát khí. Vô luận là tiên thiên vẫn là ngày kia, đều từ thế gian đệ nhất đầu bạch hổ luyện hóa. Cho nên phát huy ra tiên thiên canh kim sát khí uy năng lớn nhất cường đại thần thông. Chính là cái này bạch hổ hình sát, đây là Kim nghiên cứu liều mạng dùng sát chiêu, tùy tiện không ra, vừa mới dùng lạc nhật thần xạ oanh sát hai gã khác trọng thương ma tộc tạo hóa thần nhân. Đang cảm thụ trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung nội sát hồn trên diện rộng tăng trưởng Diệp Chân, đột nhiên cảm ứng được nồng đậm tiên thiên canh kim sát khí, bỗng nhiên bị kinh ngạc. Đối với Kim nghiên cứu trước khi chết phản công, có chút bận tâm. Cùng thời khắc đó, thánh tế Mạc Vũ đối mặt Kim nghiên cứu trước khi chết phản công, trên khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra một tia vẻ thận trọng. Nhưng cũng vẻn vẹn một tia vẻ thận trọng, lần nữa vạch ra nhất chỉ. Một chỉ này vẽ không bình thường, huyền diệu xảo diệu. Tại cái này bạch hổ sát phía trước, nhẹ nhàng vạch một cái, hồng hoang đại lục không gian bích lũy liền bị vạch ra một đạo khoảng cách, lộ ra không gian phía sau vô cùng hỗn độn. Chính tật nhào tới bạch hổ sát, liền một đầu đâm vào không gian bích lũy phía sau vô cùng hỗn độn. Cái này không gian bích lũy bị phá ra thời gian rất ngắn, cơ hồ là trong tích tắc, liền giây lát đất khép lại. Nhưng là ngay tại phá vỡ đến khép lại trong nháy mắt, bạch hổ sát liền vọt vào qua. Kim nghiên cứu sắc mặt đột ngột biến đến trắng bệch vô cùng. Thánh tế Mạc Vũ nắm bắt thời cơ quá tinh chuẩn, sớm trong tích tắc, muộn trong tích tắc, không có khả năng nhượng cái này bạch hổ sát đi vào hỗn độn không gian. Kim nghiên cứu thân là tạo hóa thần tướng, đối với hắn mệnh thần thông khống chế là cực kỳ tinh chuẩn, nhưng là liền như vậy nhẹ nhẹ nhất chỉ, liền để kim nghiên cứu tập trung thể nội sở hữu tiên thiên canh kim sát khí phản công, triệt để không có bóng dáng. Kim nghiên cứu trong đôi mắt lần nữa hiện ra vẻ tuyệt vọng. Diệp Chân ngạc nhiên, Diệp thật sự cho rằng thánh tế Mạc Vũ đến cùng cái này bạch hổ sát ngạnh bính đụng, không nghĩ tới lại mưu lợi. Cái này từ một phương diện khác cũng chứng thực tiên thiên canh kim sát khí cường đại. Còn không đợi kim nghiên cứu có phản ứng, thánh tế Mạc Vũ một trưởng vỗ ra, liền đem kim nghiên cứu chụp về phía Diệp Chân phương hướng. Tiểu tử ngươi không tệ, gia hỏa này coi như là lão phu cho ngươi lễ gặp mặt, thánh tế Mạc Vũ nói ra. Diệp Chân đại hỉ. Những người khác như là ban đầu trời cao, thiên miếu chấp pháp thần tướng huyền cửu bọn người, đều có chút không rõ thánh tế Mạc Vũ cuộc gặp mặt này lễ là có ý gì. Cho một cái sắp bị chụp chết tạo hóa thần tướng làm lễ gặp mặt, chẳng lẽ là cho Diệp Chân đưa công huân? Vấn đề là, lấy Diệp Chân hiện tại tình hình, còn thiếu công huân sao? Mà lại đưa ra loại này thế tục công huân, cũng không xứng với thánh tế Mạc Vũ thân phận a. Mọi người nghi hoặc ngay miệng, Nam Man thần vương lại là một mặt hâm mộ. Người so với người muốn chết à? Năm đó hắn tu luyện Lạc Nhật thần cung lúc, không biết bao nhiêu lần lấy mệnh tương bác, bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh, mới chém giết hơn ngàn vị đạo cảnh cùng trên trăm vị tạo hóa thần nhân, nhượng Lạc Nhật thần cung sát hồn tấn cấp. Hắn vẫn là lấy tạo hóa thần nhân tu vi làm ra việc này. Về phần chém giết tạo hóa thần tướng tu luyện Lạc Nhật thần cung sát hồn, đó là hắn đột phá đến tạo hóa thần tướng rất lâu sau đó mới làm đến, khiến cho hắn Lạc Nhật thần cung uy năng phóng đại. Có thể Diệp Chân tên này ngược lại tốt, đạo cảnh tu vi liền có thể chém giết nhiều như vậy tạo hóa thần nhân ngưng luyện sát hồn, còn có thể chém giết một vị tạo hóa thần tướng. Đây quả thực, cái này đãi ngộ, cũng là Nam Man thần vương đều có chút ghen ghét. Cũng liền tại Nam Man thần vương cái này vừa phân thần nháy mắt, Dực Ma tộc tạo hóa thần tướng Dịch La đêm quanh thân vũ dực mãnh liệt chấn hưng, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo thanh quang trốn xa 3000 dặm. Nam Man thần vương còn muốn dùng Lạc Nhật thần xạ bước về đến, đã không có khả năng. Nhượng chúng người bất ngờ là thánh tế Mạc Vũ vậy mà không có xuất thủ, chỉ là trơ mắt nhìn lấy Dịch La đêm đào tẩu. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, thánh tế Mạc Vũ mở miệng, mới khiến cho mọi người đột ngột đất minh bạch nguyên nhân. Trở về nói cho các ngươi biết ma thần cung chủ sự tiên tri, là các ngươi trước phá làm hư quy củ, cũng đừng trách lão phu đại khai sát giới. Đại khai sát giới, 4 chữ trong, sát khí bạo tràn, trốn xa Dịch La đêm toàn thân run lên, cũng không dám dựng bất luận cái gì lời nói, nắm chặt hết thảy thời gian trốn xa. Hắn sợ nếu là hắn trì hoãn thời gian, liền chạy không. Mọi người giờ mới hiểu được, thánh tế Mạc Vũ lưu cái này Dịch La Yoruichi mệnh là vì truyền lời, hướng ma thần cung cao tầng truyền lời. cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần cung liền mở thành trăng tròn. Lạc Nhật Thần xạ liền giống như sao băng đánh phía bị thương nặng tạo hóa thần tướng Kim Nghiên Cứu. Kim Nghiên Cứu trong miệng máu tươi dâng trào trong, phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, liều mạng sau cùng lực lượng, chống cự lại Diệp Chân Lạc Nhật Thần xạ. Cái này khiến Diệp Chân hết sức chấn kinh, dù là Kim Nghiên Cứu lúc này bản thân bị trọng thương, Diệp Chân Lạc Nhật Thần xạ vẫn như cũ khó mà thương tổn hắn. Kim Nghiên Cứu hai mắt ngóng nhìn chỗ, lại có thể trực tiếp phá hủy Diệp Chân Lạc Nhật Thần xạ. Nhượng Diệp Chân có chút nóng nảy, đối với cái này, Tổ Thần Điện Thánh Tế nhóm cũng không nhúng tay vào. Chỉ là liên thủ bố trí xuống không gian phong tỏa, để phòng Kim Nghiên Cứu đào tẩu, liên tiếp gần trăm cái Lạc Nhật Thần xạ đều không có kiến công. Nhượng Diệp Chân không thể không cải biến sách lược, thôi động Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên, phát động Tiểu Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần Lôi, đánh tung Kim Nghiên Cứu, cho mình sáng tạo ra thời cơ chiến đấu. Một cái Lạc Nhật Thần xạ trực tiếp đánh vào Kim Nghiên Cứu chán sau nổ tung. Lần nữa trọng thương Kim Nghiên Cứu. Ba mũi tên về sau, Diệp Chân rót vào chúng sinh nguyện lực Lạc Nhật Thần xạ. Trực tiếp oanh bảo Kim Nghiên Cứu Nguyên Linh Thần Cung. Thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng Kim Nghiên Cứu vẫn lạc. Ẩn chứa bi ý như chút nước mưa máu lần nữa từ trên trời hạ xuống rơi. Thiên địa ý chí cũng hạ xuống đại lượng khen thưởng, trực tiếp rót vào Diệp Chân thể nội. Loại này thiên địa ý chí khen thưởng là trước kia chém giết tạo hóa thần nhân gấp trăm lần trở lên. Tại Diệp Chân trong cảm giác, đối thiên địa pháp tắc cảm ứng, trong chớp mắt liền rõ ràng mạnh lớn mấy lần. Đồng thời, cỗ này bàng bạc đến nhượng Diệp Chân trong tay Lạc Nhật Thần cung bành bành chấn động sát khí tại Lạc Nhật Thần xạ công pháp dẫn dắt dưới, xông vào Lạc Nhật Thần cung bên trong, khiến cho bên trong sát hồn hưng phấn rít lên đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.